U Lam Ma Đế, chương 307, muốn giết sư đệ của ta, góc truyện audio.com, truy binh tới, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn vốn cho rằng đã trải qua thoát khỏi cái này lão già lùn, không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lại đuổi theo. Thật đúng là kiên trì. Bất quá, Thạch Hạo lộ ra nụ cười, lần này ngươi là vội vàng đi tìm cái chết sao? Quả nhiên, nghe được lão già lùn âm thanh, Hàn Lập Nhân lập tức sát khí uy nghiêm đáng sợ. Cái gì, ngươi muốn giết sư đệ ta? Không biết sư đệ ta là kế thừa sư môn y bát trưởng môn đệ tử sao? Ngươi thật to gan, lão già lùn nhưng căn bản không có đối Hàn Lập Nhân lại thêm để ý tới, một cái khóc đến mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt lão đầu, lại có thể là cao thủ gì sao? Mặc dù đối phương xuất hiện tại như thế một cái trong núi sâu quả thật có chút cổ quái, có thể lại cổ quái, hắn đường đường quan tự tại cường giả còn cần e ngại sao? Thạch Hạo, ngươi trốn không xong, tựu tính ngươi đi chân trời góc biển, lão phu cũng sẽ đem ngươi tìm ra, đem đầu của ngươi lấy xuống. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói, lời nói này lọt vào Hàn Lập Nhân trong lỗ tai, lập tức để hắn nộ phát nổ. Ở trước mặt hắn, hết lần này tới lần khác uy hiếp nói muốn giết hắn tiểu sư đệ. Ngươi là cái nào dễ hành a? Tự tìm cái chết, ngươi là thứ gì, dám giết ta tiểu sư đệ. Hàn Lập Nhân cuối cùng là mở miệng. Tiểu sư đệ, lão già lùn không khỏi bật cười, hai người này tuổi tác chênh lệch thế nhưng là cực lớn, thế mà còn là đồng môn sư huynh đệ. Hắn gật gật đầu, vậy thì thật là tốt, lão phu liền đem ngươi cũng làm thịt. Ngươi lại thử một chút, Hàn Lập Nhân trước khi đi hai bước đem Thạch Hạo ngăn tại phía sau. Lão già lùn cười lạnh, bởi vì Thạch Hạo cùng Lâm gia quan hệ, hắn nhất định phải giết người diệt khẩu, cho nên, dù là Hàn Lập Nhân không đứng ra, hắn cũng không có khả năng bỏ qua cho đối phương. Hiện tại ngươi đã đứng ra tới, vậy trước tiên đem ngươi giải quyết. Chết đi, hắn thả người nhảy một cái, liền hướng về Hàn Lập Nhân giết tới. Oanh, phía sau hắn hiện ra một bức tiên hạc dương cánh hình ảnh, theo hắn một kích oanh ra bên trong, đầu này tiên hạc cũng hướng về Hàn Lập Nhân vỗ cánh đánh ra. Đây là hắn tại quan tự tại hình thành pháp tướng, xem thiên địa chi pháp hóa thành bản thân chi tướng, uy lực vô tận đối lên Bỉ Ngạn kia là tuyệt đối miểu sát. Đáng tiếc là Thạch Hạo một mực cùng hắn kéo dài khoảng cách để hắn căn bản là không có cách thi triển ra thực lực bản thân. Hiện tại, hắn rốt cục tìm về làm vì quan tự tại cường giả cảm giác. Sảng khoái, oanh, một kích đánh tới. Hàn Lập Nhân đưa tay, mười phần tùy ý, giống như chỉ là tại lồng gà bên trong tùy tiện vồ một hồi, liền thấy lão già lùn cổ tay liền rơi vào trong tay hắn. Vô cùng dễ dàng, lão già lùn đầu tiên là sững sờ, sau đó dâng lên vô cùng mãnh liệt ý sợ hãi. Cái này nhẹ nhõm sau lưng ý vị như thế nào? Đối phương thực lực khủng bố. Tê, đây tuyệt đối là lục tương trở lên cao thủ. Trời ạ, hắn thế mà hướng cao thủ như vậy khiêu khích, đây không phải chính mình muốn chết sao? Lão già lùn đều muốn khóc, ngươi rõ ràng là cái đại cao thủ, vì cái gì lại là như thế một bộ dáng chật vật, một mặt nước mắt nước mũi, ai có thể đem ngươi coi chuyện quan trọng đâu này? Hắn mặc dù kinh lại không loạn, hét lớn một tiếng bên trong, lại là một đạo pháp tướng hiển hiện, đây là một thanh kiếm, hướng về Hàn Lập Nhân chém đi qua. Ngu xuẩn mất khôn, Hàn Lập Nhân cười lạnh ông. Góc truyện audio.com, một tòa vương đình hiển hiện tàn mát ra cuồn cuộn vô tận uy thế. Mẹ nó, lão già lùn lần này thật sự là dọa đến chân đều mềm nhũn. Chú Vương Đình, cái này khóc đến như cái người điên lão đầu, lại là chú Vương Đình cấp bậc cường giả thuộc về Đông Hỏa Đại Lục đứng đầu nhất tồn tại. Nếu như nói, đối phương là quan tự tại, cho dù là chín tướng, hắn cũng có nhất định nắm chắc có thể thoát thân, có thể chú Vương Đình, hắn chỉ có thật sâu tuyệt vọng. Loại thực lực đó chênh lệch như trời cùng đất, căn bản không phải hắn liều mạng có thể bù đắp. Ngươi không phải muốn giết ta sư đệ sao? Hàn Lập Nhân lạnh lùng nhìn xem lão già lùn, ngươi ngược lại là giết cho ta, giết a. Lão già lùn khóc không ra nước mắt, có ngươi như thế một cái đại cao thủ che chở, hắn dám giết sao? Lại nhiều 100 cái lá gan cũng không dám a. Tha tha mạng, hắn run rẩy nói, dựa vào cái gì? Hàn Lập Nhân hỏi, dựa vào cái gì? Có thể dựa vào cái gì a? Lão già lùn từ vụng, nhưng ánh mắt quét qua Thạch Hạo lúc lập tức linh cơ khẽ động nói. Thạch thiếu, ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống biển lửa, lại chỗ không chối từ. Hắn coi như là thấy rõ, chỉ yêu cầu đến Thạch Hạo mềm lòng, muốn bảo trụ một mạng còn là khả năng. Mà chỉ cần sống sót ngày sau luôn có cơ hội thoát thân, thậm chí, mang theo Thạch Hạo đầu về Tử Tinh Tông cũng không phải không có khả năng. Ha ha, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, khẳng định không có cái gì lòng dạ, hắn chỉ cần vỗ vỗ mông ngựa, khẳng định có thể cầu được Thạch Hạo mềm lòng. Lại nói thêm một cái quan tự tại cấp bậc tôi tớ kia là bao nhiêu phong cách chuyện. Cũng không tin Thạch Hạo có thể nhịn đến xuống dạng này dụ hoặc. Sư đệ, ngươi nói thế nào? Hàn Lập Nhân nhìn về phía Thạch Hạo, ở trong mắt hắn, đây chính là trưởng môn sư đệ, tự nhiên là do hắn quyết định. Thạch Hạo lại là nhìn về phía lão già lùn, hỏi. Nếu như trước đó ta hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi sẽ tha ta sao? Nói nhảm, tha ngươi ta như thế nào trở về giao nộp? Lão già lùn ở trong lòng nói, nhưng miệng bên trong khẳng định là không thể nào nói như vậy, vội vàng nói. Đương nhiên sẽ, giết người bất quá đầu chạm đất, oan gia nên giải không nên kết. Được, Thạch Hạo gật gật đầu, mang trên mặt nụ cười. Lão già lùn lập tức tâm bên trong nhất định, thầm nghĩ quả nhiên là cái tiểu thí hài, nhanh như vậy liền dỗ lại. Hàn Lập Nhân thì là ở trong lòng nhíu mày một cái, người tiểu sư đệ này có điểm quá ngây thơ rồi, không đủ sát phạt quả ta, móa. Hắn còn chưa nghĩ xong, chỉ thấy Thạch Hạo bỗng nhiên lấy ra cửu trọng sơn, liền hướng về lão già lùn cái cổ chém đi qua. Lão già lùn quá sợ hãi, mẹ nhà nó, ngươi không phải đã nói rồi sao, tại sao lại ra tay rồi. Hắn muốn trốn, thế nhưng là bị Hàn Lập Nhân bắt lấy, toàn thân lực lượng đều là bị áp chế, lại thế nào khả năng động đậy được một ngón tay. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn một đao kia chém tới, phốc cái cổ mát lạnh đau xót, tầm mắt của hắn liền thay đổi, trời treo chuyển, ba, đầu của hắn rơi trên mặt đất, chỉ thấy một bộ không đầu thân thể đang ở phun trào ra máu tươi. À, trang phục rất quen thuộc, dựa vào kia là thân thể của mình. Lão già lùn làm vì quan tự tại cường giả tính tình rất lớn lên, đầu chém xuống đến cũng không có chết ngay lập tức, hắn chừng lấy Thạch Hạo ánh mắt. Góc truyện audio.com, bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, còn có một tia không hiểu, ta rõ ràng đã trải qua hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi cũng đã nói tốt, vì cái gì còn muốn giết ta? Bởi vì ta không tin ngươi, Thạch Hạo cười nói, thu hồi ánh mắt lại không nhìn nhiều. Lão già lùn chỉ cảm thấy sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua, giờ khắc này, hắn vạn phần hối hận tại sao muốn đón lấy nhiệm vụ này đâu này. Vốn cho rằng chỉ là giết cái nho nhỏ bỉ ngạn, đây không phải là duỗi duỗi tay chuyện sao, ai sẽ nghĩ đến thế mà đem chính mình tính mệnh đều là đưa rơi mất. Nếu như còn có lại một lần cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không đi như thế một chuyến a. Đường đường quan tự tại cường giả, lại bị bỉ ngạn cảnh chặt đầu, cái chết như thế thật sự là quá uất ức. Nghĩ đi nghĩ lại, ý chí của hắn càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Cách chương.